người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 349, 33 từ khúc nhất nghe tốt rồi tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch cảm ơn ngài Ninh Nguyễn Thục đi vào Lâm Hiên trước mặt một mặt tôn kính nói. Lâm Hiên đàn tấu từ khúc rất hoàn mỹ, so một người khác giúp nàng ca khúc đàn tấu từ khúc còn hoàn mỹ hơn không biết thật nhiều lần. Hôm nay, nàng lại có thể được đến chủ tịch vì nàng đàn tấu từ khúc, cái này khiến nàng hết sức hưng phấn. Tin tưởng cái này thủ khúc tại phối hợp chính mình tiếng ca, hẳn là sẽ càng thêm nóng này. Chủ tịch cái này thủ khúc đến lúc đó ban bố thời điểm ta muốn tăng thêm tên của ngươi, không biết có thể hay không? Dù sao cái này thủ khúc là ngươi đàn tấu, thì dùng ta tên đi, đến mức tiền những cái kia cùng Lý Hạo Nghiễm nói là được rồi. Được rồi chủ tịch cảm ơn ngài. Đạt được Lâm Hiên đồng ý, Ninh Nguyễn Thục liền vội vàng nói tiếng cảm ơn. Đến lúc đó, ngươi đem bài hát này, phát cho ta một phần, ta để hai tử nhà ta nhóm, có rảnh liền nghe nghe. Được rồi, chủ tịch chờ làm xong về sau ta thì an bài, phát tặng cho ngươi. Lâm Hiên gật gật đầu, rời đi phòng thu âm, Ninh Nguyễn Thục cũng đi theo ra ngoài, nói thật nàng kỳ thật rất hâm mộ Dương Tử Di. Tuy nhiên Dương Tử Di không có chính mình danh khí lớn như vậy, nhưng là chỉ lấy nhan trị, Dương Tử Di so với nàng phải đẹp cực kỳ nhiều. Mà lại chủ tịch còn yêu nàng như vậy, tại tăng thêm chủ tịch nhà bọn họ còn có ba cái đáng yêu hài tử. Cái này ba cái đáng yêu hài tử, nếu như về sau muốn đi làng giải trí con đường này, tin tưởng tại chủ tịch bồi dưỡng dưới, nhất định sẽ 10 phần lừa. Bất quá cụ thể bọn họ đến cùng đi không đi đường này, vậy thì phải xem chính bọn hắn quyết định. Tốt xấu ba tên tiểu gia hỏa thế nhưng là quan thịnh giải trí tiểu thái tử gia còn có tiểu công chúa. Quảng cáo, bảo bối thế nào? Ba ba đàn tấu từ khúc có dễ nghe hay không? Êm tai, ba ba từ khúc nhất nghe tốt á. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo vỗ tay nhỏ, hết sức kích động nói. Ha ha, các ngươi ưa thích liền tốt, lão bà chúng ta đi thôi. Ân, tỷ tỷ, bye bye. Đại bảo, nhị bảo hướng Ninh Nguyễn Thục quơ quơ tay nhỏ. Được rồi, tiểu bằng hữu, các ngươi cũng bái bai. Ninh Nguyễn Thục gật gật đầu, đưa Lâm Hiên bọn họ đi tới cửa, mục đích đưa bọn hắn rời đi. Nguyễn Thục có thể nha, không nghĩ tới hôm nay, bài hát này từ khúc có thể được đến chủ tịch đàn tấu, vừa mới ta cũng nghe cái này thủ khúc là thật rất hoàn mỹ. Ta tin tưởng, đến lúc đó, ngươi bài hát này, nhất định sẽ càng thêm nóng này. Trần Tỷ, bài hát này, ta cũng cảm thấy, Lâm tiên sinh, thật rất lợi hại, không hồ là bị Phương Cảnh Long tiên sinh bọn họ tán thưởng nam nhân. Đúng vậy à, bảo bối, tiếp đó, muốn đi nơi nào chơi sao? Quan thịnh giải trí tập đoàn bên này, cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, Lâm Hiên nhìn lấy đại bảo, nhị bảo bọn họ dò hỏi. Ngô, ba ba, ta không biết, đại bảo lắc đầu, bọn họ đối Quảng Đông bên này, cũng chưa quen thuộc. Nhị bảo cũng theo lắc đầu. Vậy không bằng, chúng ta hôm nay đi về trước, ngày mai ba ba mang các ngươi đi vườn bách thú nhìn xem thế nào. Vườn bách thú, đại bảo, nhị bảo nghe thấy lời này, hai mắt tỏa sáng, lần trước bọn họ đi qua vườn bách thú, mà lại vườn bách thú có rất rất nhiều tiểu động vật còn có rất rất nhiều đáng yêu động vật. Ba ba, ta muốn đi vườn bách thú, tốt, vậy ngày mai chúng ta liền đi vườn bách thú. Lâm Hiên dừng bước lại, nhìn lấy Tiết Phương Hinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tiểu thư, chúng ta hôm nay liền trở về, đợi lát nữa ngươi cho Lý quản lý nói một tiếng. Được rồi chủ tịch, Tiết Phương Hinh gật gật đầu, đưa Lâm Hiên bọn họ rời đi quan thịnh giải trí tập đoàn công ty. Mọi người về tới biệt thự trong, đại bảo, nhị bảo đối với ngày mai muốn đi vườn bách thú cảm thấy 10 phần hiếu kỳ, 10 phần chờ mong. Ngày thứ hai, Lâm Hiên bọn họ đi tới Xê Long bên này. Xê Long sung sướng thế giới từ quốc tế chứ danh chủ đề thiên đường thiết kế cơ cấu chủ trì tổng thể quy hoạch chơi trò chơi thiết bị quân theo châu Âu nguyên trang nhập khẩu, hắn thiết kế cùng kỹ thuật bảo trì quốc tế dẫn trước trình độ. Cũng sáng tạo ra 8 cổ y châu cùng thế giới số 1, sáng tạo hoặc phá vỡ kỷ lục thế giới hiệp hội nhiều cổ thế giới số 1 kỷ lục. Toàn vườn chia làm nhi đồng chơi trò chơi hạng mục làm chủ cùng thích hợp cả nhà du ngoạn Happy Vương quốc. Lấy đại hình mạo hiểm kích thích thiết bị làm chủ thét lên khu vực. Lấy trung cổ châu Âu phong cách làm chủ gió xoáy đảo. Lấy tàu lượn vương vi chủ đề câu vồng vịnh. Lấy nước làm chủ đề sung sướng thủy thế giới. Để bày tỏ diễn làm chủ trung tâm diễn nghệ quảng trường. Để xem thưởng loại hạng mục làm chủ trải qua nguy hiểm thiên địa. Cùng lấy mua sắm nghỉ dưỡng làm chủ bạch hồ đường cái chờ bát đại chủ đề khu công nghiệp. quảng cáo, Happy Vương quốc là nhi đồng cùng cả nhà chơi trò chơi thiên đường, khu vực bên trong hơn 30 cổ chơi trò chơi thiết bị chẳng những đều thích hợp nhi đồng du ngoạn, cũng là cả nhà du ngoạn lý tưởng tràng sở, bao quát phi hồ đội, nhảy nhót xe, sambo khí cầu, không trung cảnh sát chờ nhi đồng đặc biệt ưa thích thiết bị. Vì thỏa mãn tiểu bằng hữu mọi thời tiết chơi trò chơi nhu cầu, trường Long Hoan Nhạc Thế Giới chuyên môn kiến tạo một cái cả nước lớn nhất trong phòng nhiệt độ ổn định nhi đồng chơi trò chơi thành. Vui vẻ nhi đồng chỗ vui chơi, vui vẻ nhi đồng chỗ vui chơi bên trong thích hợp nhi đồng du ngoạn thiết bị vượt qua gần 20 cổ, trong đó bao quát rừng rậm xe jeep ngâm một chút đại chiến, tiểu hình thuyền hải tặc dũng cảm đội cứu hỏa chờ. Mua vé vào cược cái mục đích thứ nhất chỗ cũng là xe cáp. Lâm Hiền bọn họ ngồi tại xe cáp phía trên, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, nhìn lấy hoang dại trong vườn thú động vật. Wow, ba ba, tốt nhiều động vật a, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, đứng tại xe cáp trên ghế ngồi thông qua cửa sổ, nhìn hướng phía dưới trên mặt đất có không ít động vật hoang dã, hoảng sợ nói. Bảo bối, nơi này là động vật hoang dã khu công nghiệp nha, cùng vườn bách thú những cái kia động vật thế nhưng là không giống nhau. Ba ba, vì cái gì không giống nhau nha, nhị bảo hiếu kỳ nói. Động vật hoang dã vườn nha, du khách có thể lựa chọn lấy tham quan ném ăn thân xe nghiệm động vật hoang dã thả rông trong vùng xe hơi tham quan, động vật ném ăn nuôi nấng niềm vui thú. Cũng có thể xuôi theo đi bộ du thuyến thông qua pha lê hoặc lồng lưới khoảng cách gần quan sát các loại động vật manh hình dáng, còn có thể đứng tại xem trên quang đài nhìn xuống sinh long hoạt hổ động vật chơi đùa, một phái cạnh tranh sinh tồn, động vật cùng tự nhiên hài hòa cảnh tượng. Động vật hoang dã vườn cáo biệt truyền thống vườn bách thú lồng thức nuôi nhốt pháp tướng mãnh thú toàn bộ thả rông, ở chỗ này có thể nhìn đến dã tính 10 phần xài lang hổ báo, cảm thụ cạnh tranh sinh tồn thiên nhiên mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động vật hoang dã vườn sẽ duy trì động vật dã tính, mà cùng lần trước chúng ta tại cái kia vườn bách thú nhìn đến động vật hoàn toàn là không giống nhau. Mặc dù có chút nghe không hiểu ba ba nói, nhưng là đại bảo, nhị bảo vẫn có thể hiểu. Bà ý tứ, đại khái là, bên này động vật có dã tính, lần trước cái kia vườn bách thú động vật không có dã tính. Bà, chúng ta biết rồi. Xê Long bên này, có thật nhiều chơi vui, lấy xe cắp về sau, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di liền mang theo đại bảo, nhị bảo, tam bảo, cùng đi chơi tiểu hài tử thích hợp chơi. Đến mức những đại nhân kia mới có thể chơi, chỉ có chờ các bảo bảo mười mấy tuổi thời điểm, mới có thể để cho chính bọn hắn đi chơi. Dù sao bọn họ còn nhỏ, có nhiều thứ, là không thích hợp bọn họ. Cách chương.